Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, 1, nhị, tam, đương nhiên, ra tới, nói như vậy, mà hiện tại, đương nhiên, quan trọng là, nói, mắt nhìn thẳng, hơn nữa, không phải sao, từ nay về sau, ngươi xem coi thế nào, ngoặc kép, cứu mạng, cúi đầu nhìn thoáng qua, kết quả, không đồng nhất cẩn thận, sớm biết như thế, không, không được, hết chương.